Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 746, người ưa thích. Lão tử có thể sẽ giúp ngươi tỉnh rượu. Bị Cromwell cho chế trụ về sau, Kurozumi Orochi cũng là phi thường hoảng sợ. Hắn tại phát hiện năng lực của mình không cách nào sử dụng về sau. Biểu hiện cũng là phi thường làm cho người thất vọng. Tựa hồ khi tướng quân làm có hơi lâu, ngay cả đã từng phấn đấu chi tâm cũng không có. Trực tiếp liền 10 phần mềm yếu đối với Gromas bọn hắn cầu xin tha thứ. Gromas điện hạ, ta cũng không có tham dự vào ngươi cùng Kaido tên kia ân oán bên trong đi. Với lại ngươi cái này đoạn thời gian gần nhất cũng hẳn là hiểu được. Chúng ta phủ tướng quân cùng Kaido cũng không phải cỡ nào thân mật vô gian. Ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, ngài tại giải quyết hết Kaido về sau, cũng sẽ cần chúng ta nước Wano lực lượng a. Ta cái gì nghe ngài. Kurozumi Orochi hết sức nhanh chóng mở miệng cầu xin tha thứ. Mà Gromas thì đưa tay từ trước bàn của chính mình chậm rãi bưng lên một ly rượu. Uống một hớp nhỏ, sau đó nhìn thoáng qua Kurozumi Orochi. Tiếp lấy khóe miệng một phát, nhẹ giọng nói ra, Orochi tướng quân, nước Wano đổi ai đến khi tướng quân hoặc là đại danh. Đối ta mà thôi đều là giống nhau. Cho nên ngươi cũng không tồn tại cái gì đặc biệt tính. Mà ta duy nhất đối ngươi cảm thấy hứng thú liền là trên người ngươi trái ác quỷ năng lực. Nói thế nào cũng là hệ Mythical Zoan. Vì sao lại bị ngươi cái tên này dùng thành loại này bộ dáng? Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua mình không xứng với loại này đỉnh cấp năng lực sao? Ta nguyện ý vì Gromas điện hạ ngài cống hiến sức lực. Ta nguyện ý dùng năng lực của mình đến vì ngài làm việc. Kurozumi Orochi tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Không cần, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đem năng lực của ngươi giao cho chúng ta liền tốt. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Kurozumi Orochi có chút mộng bức nhìn xem Gromas. Năng lực này làm sao giao ra? Chẳng lẽ ta còn có thể đem năm đó ăn vào trong bụng trái ác quỷ lại phun ra không thành? Bất quá ngay tại hắn còn hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cái nào đó nghe đồn. Giống như nói bọn hắn có đi săn cũng thu hoạch năng lực giả năng lực kỹ thuật hoặc là nói thủ đoạn. Coi như hắn nhìn về phía Gromas thời điểm. Gromas đã lười nhác lại đi để ý tới hắn. 10 phần tùy ý đối Cromwell nói ra. Phế bỏ là được rồi. Các loại giải quyết xong những chuyện này. Lại đem trái ác quỷ lấy ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Gromas lão đại. Cromwell khóe miệng một phát. Vừa cười vừa nói. Đồng thời trên tay cường độ cũng bỗng nhiên tăng thêm. Hung hăng vặn một cái. Ngạnh sinh sinh đem Kurozumi Orochi hai vai bị bẻ gãy vặn nát. Mà một kích này cũng làm cho Kurozumi Orochi thống khổ kêu rên đi ra. Đem còn lại người tầm mắt đều hấp dẫn tới. Liền ngay cả vừa mới hóa thành hình người ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên thưởng thức Queen cái kia có chút khôi hài dáng múa Kaido cũng đều theo thanh âm này nhìn về phía Kurozumi Orochi bên này, muốn nhìn một chút cái này ngớ ngẩn đang giở trò quỷ gì. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, vừa rồi còn tốt bưng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Kurozumi Orochi lúc này làm sao đều bị người theo. Trên bàn đem hai tay đều cho tháo bỏ xuống. Cái này Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su làm cái quỷ gì? Kaido 10 phần nghi ngờ nỉ non dưới. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng đâu, Gromas liền đã 10 phần ung dung không vội đứng dậy, hơn nữa còn 10 phần thân mật vỗ vỗ Nami bả vai. Nami cũng là minh bạch cái gì, gật gật đầu sau cấp tốc rời đi cái này sắp bộc phát xung đột địa phương. Gromas đi về phía trước 2 bước, sau đó đem chính mình cái kia màu đỏ thắm con ngươi lần nữa nhìn về phía không rõ nội tình Kaido. Bên kia, lần này, bởi vì Gromas hai mắt bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn lan ra một chút ánh sáng màu đỏ tươi. Kaido tại nhìn thấy Gromas ánh mắt về sau, trong lòng cũng là mãnh kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bình thường ánh mắt hung ác người, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, hoặc là nói hắn Kaido gặp nhiều lắm, nhưng như loại này ra sân tự mang đặc hiệu nam nhân. Cả đời này, hắn cũng liền chỉ gặp qua một cái. Nghĩ tới đây, Kaido cuối cùng là đem trước đó cái kia không hiểu thấu áp lực cùng cảm giác quen thuộc cho nghĩ thông suốt, chỉ gặp Kaido cũng là bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy. Nhìn về phía Gromas vị trí, khí thế trên người không có chút nào che lấp, còn như phong bạo hướng phía Gromas bên kia dũng mãnh lao tới. Kiệt ha ha ha ha ha ha, đã lâu không gặp a, Kaido, nghĩ không ra ta tùy tiện đổi cái kiểu tóc, ngươi liền không có đem ta người bạn cũ này cho nhận ra. Thật là khiến ta có chút trái tim băng giá đâu. Gromas cười lớn cách không đối Kaido nói ra. Ngay tại Kaido cái kia nghiền ép toàn trường khí thế sắp vọt tới bọn hắn bên này thời điểm, Gromas trên thân cái kia khí thế khổng lồ cũng rốt cục không còn che lấp. Mãnh liệt bạo phát ra. Trong nháy mắt, hai cỗ khí thế ngay tại hội trường trung ương đánh vào nhau. Cũng không phải là Haosoku Haki va chạm, nhưng vẫn như cũ là nhấc lên một cỗ khí lưu cường đại. Đem cái này Himasuri triệt để đẩy lên cao trào. Chỉ gặp Gromas đưa tay đem thuyền ở trên người cái kia màu lót đen hồng vân quần áo bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp từ trên người mình kéo, tiếp lấy lộ ra mình đỏ đánh lấy nửa người trên. Cả người cũng nhanh chóng tráng lớn hơn một vòng, khôi phục nguyên bản cái kia 10 phần to con hình thể. Đồng thời bị cố ý thu trở về song giác cũng nhanh chóng từ trên đầu của hắn dài đi ra. Một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn cũng nhanh chóng thành dài. Trong chốc lát, liền khoác ở trên vai, danh chấn biển cả Hanser Cream Brownmore Gromas. Tại giờ khắc này, chính thức đăng trang. Tại nhìn thấy Gromas cái này đại biến người sống sau khi biểu diễn, Kaido biểu lộ cũng là âm trầm xuống. Nếu như nói trước đó vẫn là quen thuộc cùng hoài nghi lời nói, giờ phút này ngược lại cũng không cần lại đi cầu chứng. Người trước mắt này liền là cái kia đáng chết Gromas bản tôn. Gromas, ngươi tới nơi này làm gì? Tại cái này Himasuri khánh điển bên trên, cho ta biểu diễn ngươi vừa rồi cái kia giấu đầu lộ đuôi kỹ thuật sao? Kaido ánh mắt âm trầm nhìn về phía Gromas lớn tiếng chất vấn. Lúc này Kaido trong lòng là vô cùng không nắm chắc. Gromas đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vẫn là lấy Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thân phận, đã sớm lẻn vào đến nước Wano bên trong. Như vậy lần này chỉ sợ sẽ không là cái gì tiểu đả tiểu nháo. Người chết ta sống chiến tranh sao? Gromas vặn vẹo một cái cổ của mình, sau đó lại hoạt động một lần bờ vai của mình, tiếp lấy 10 phần tùy ý đưa ra một cánh tay, tựa hồ tại gọi về cái gì. Tận đến giờ phút này, Gromas mới nhìn hướng Kaido mở miệng cười nói ra, người hỏi ta tới nơi này làm gì? Kiệt ha ha ha ha ha, nghe nói ngươi Kaido tại cái này quỷ đảo bên trên làm ra cái gì Himasuri hoạt động là võ đài. Hôm nay ta chính là tới tìm ngươi luận bàn một chút. Vừa mới nói xong, Gromas một cái tay khác cũng là trên không trung bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Sau đó trên người hắn một cỗ quỷ dị năng lực ba động liền khuếch tán ra ngoài. Một giây sau, một cái hỏa cầu thật lớn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem quỷ đảo bến cảng trong nháy mắt liền đập hiếm nát. Đem cái này Kaido trong đại bản doanh duy nhất xuất nhập cảng liền cho hủy đi. Cùng lúc đó, một cái giống như từ trong địa ngục phát ra gào thét thanh âm cũng dần dần vang vọng toàn đảo. Ngay sau đó, Kaido đã nhìn thấy từ đằng xa đường ven biển bên trên. Một bên dữ tợn chiến phủ đang tại cấp tốc hướng phía Gromas chỗ phương vị bay đi. Cái kia chiến phủ chính là Gromas chiêu bài vũ khí địa ngục hủy diệt giả. 10 phần nhẹ nhõm đem cái kia nhìn mang theo không có gì sánh kịp cường độ bay tới chiến phủ cho. Nắm ở trong tay về sau, Gromas phi thường tiêu sái đem địa ngục hủy diệt giả ở trên tay mình kéo ra một đạo hoa ảnh. Tiếp lấy đem chiến phủ 10 phần tùy ý gánh tại trên vai. Trong mắt lóe lên một tia hung lệ khí tức. Cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha ha. Liền để cho chúng ta tại cái này phong bế trên hòn đảo. Thông thông khoái khoái chém giết một trận a. Kaido, Gromas bên này tuyên chiến vừa dứt lời. Đứng tại Kaido bên người viêm tai kinh gu trên thân liền đã bốc cháy lên hỏa diễm. Cánh sau lưng bỗng nhiên một cái, một đạo hỏa diễm gió lốc liền hướng phía Gromas bọn hắn bên này đánh tới. Bất quá Gromas liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn đồng dạng. Tựa hồ căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt bình thường. Ngay tại ngọn lửa này gió lốc đánh tới thời điểm, Silieb ngay cả mũ rộng vành đều không hái. Trong tay Murasame liền mang theo một vòng hàn quang ra khỏi vò. Ướt át chảm kích 10 phần tấn mãnh trực tiếp đem ngọn lửa kia gió lốc cho dập tắt. Ngay cả phong đều chém ra. Tận đến giờ phút này, toàn bộ trong hội trường ăn dưa quần chúng phảng phất mới vừa vặn lấy lại tinh thần mà đến. Cái này thật tốt, Himasuri làm sao đột nhiên biến thành chiến trường. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, trên cơ bản tất cả mọi người sợ hãi kêu lấy bắt đầu chạy tứ tán. Kaido lúc này biểu lộ thật sự là muốn bao nhiêu khó coi. Có bao nhiêu khó coi? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên một tay đem bên người trưng bày lang nha bổng cho xách lên. Sau đó hít sâu một hơi. Cách không hướng phía Gromas liền phun ra ra ngoài. Cùng cái kia viêm tai kinh gu khác biệt. Kaido chỗ phun ra long tức vô cùng cường đại. Bất quá Gromas vẫn như cũ là bất vi sở động, chỉ là khiêng địa ngục hủy diệt giả 10 phần trang bê đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một giây sau, một đạo thao thiết hư ảnh liền xuất hiện ở cái kia long tức trước mặt. Trực tiếp một ngụm đem Kaido long tức cho nuốt vào, một điểm gợn sóng đều chưa từng xuất hiện, mà Cromwell cũng là cười ha hả thu hồi cánh tay của mình. Nhìn về phía Kaido bên kia nói ra, hương vị cũng không tệ lắm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay lão tử liền đem các ngươi những này tạp chủng tất cả đều giết chết. Kaido nổi giận nhìn về phía Gromas hét lớn một tiếng nói, kiệt ha ha ha ha ha, ta Gromas lại làm sao không muốn lấy ngươi mạng chó. Gromas cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Một giây sau, trên thân hai người bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Sau đó Gromas dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, đem mặt đất đạp cái hiếm nát. Thân ảnh của hắn cũng quơ chiến phủ hướng phía Kaido bên kia nhào tới. Mà Kaido cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cái kia cao lớn to con thân thể cũng là bỗng nhiên một cước đem chung quanh mặt đất đạp cái hiếm nát. Trong tay lang nha bổng cũng phá vỡ không khí, mang theo cực kỳ hung mãnh khí thế hướng phía Gromas bên kia nhào tới. Ngươi cái tên này, vẫn là cái kia như cũ, vừa xung động liền cái gì đều không quan tâm nữa nha. Hiện tại liền cho ngươi hồi tưởng một chút, lão tử chiến phủ. Lớn đến mức nào lực đạo? Gromas nhìn xem Kaido nổi giận đùng đùng muốn cùng hắn cương chính diện. Cũng là trên không trung 10 phần ngạo mạn mở miệng cấp tốc nói ra. Đồng thời Gromas quơ địa ngục hủy diệt giả cánh tay cũng bỗng nhiên tăng vọt một vòng. Cái kia cơ bắp cũng bắt đầu phun trào. Hensercream Gohao, Gromas nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp liền đối Kaido một búa bổ ra ngoài, mà Kaido trong tay lang nha bổng cũng là bao khỏa bên trên cường đại Busosoku Haki. Không chút do dự đối Gromas chiến phủ liền vung mạnh đi lên. Lôi Minh Bát Quái, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cường đại Busosoku Haki đối xông trong nháy mắt đem không gian chung quanh đều xé nát. Bất quá cũng liền trong chớp nhoáng này mà thôi. Tựa hồ cũng không có cái gì đối kháng cảm giác. Một giây sau, đã nhìn thấy Kaido cái kia to lớn thân ảnh đã từ không trung bắt đầu bay ngược. Lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ hung hăng nện vào hắn vừa rồi vị trí bên trên. Trực tiếp đem nào sẽ trận cho đập sập xuống dưới. Cả người cũng trực tiếp sa vào đến trong lòng đất. Không hề nghi ngờ, Gromas tại cái này đợt thứ nhất cương chính diện giao phong bên trong. Đem Kaido cho ép tới. Không có cách, nếu bàn về thực lực, khả năng còn sẽ không có như thế chênh lệch rõ ràng. Nhưng là nếu bàn về quái lực, hắn Gromas còn từ chưa sợ qua ai. Người Kaido đầu óc tức bất tỉnh dám cùng ta cương chính diện. Vậy ta Gromas cũng không phải là không tốt ý tứ xuất thủ dạy ngươi làm người. Lúc này đã chạy trốn tới xa xa một cái kiến trúc đỉnh Chóp Nami tại nhìn thấy một màn này về sau. Cả người đều sợ ngây người. Cảnh tượng này quá mức tương tự. Lúc trước Luffy cũng là giống hiện nay Kaido. Vừa đối mặt liền bị Kaido đánh bay đi ra ngoài. Mà liền là cái kia cho người ta một loại không thể địch nổi cường đại Kaido. Hiện nay vậy mà cũng tại vừa đối mặt ở giữa. Liền bị Gromas cho một búa đánh bay ra ngoài. Cái này khiến lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Gromas cùng cấp cao nhất cường giả cứng đối cứng. Giao thủ Nami trong lòng là khiếp sợ tột đỉnh. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân cùng hải lục không mạnh nhất sinh vật chiến đấu sao? Nami hút một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nỉ non nói cáo. Bất quá Kaido đến cùng không phải Luffy loại kia, không biết tự lượng sức mình, ra hỏa. Luffy tại chịu một gậy chùy về sau, cả người thiếu chút nữa sinh sống không thể tự lo liệu. Nhưng Kaido tố chất thân thể không biết là hắn nhiều ít vô cùng. Trong chốc lát, Gromas đã nhìn thấy một cái cự đại cánh tay từ cái kia phế tích biên giới bên trong đưa ra ngoài. Bỗng nhiên bắt lại biên giới hòn đá. Tiếp lấy mượn cỗ lực đạo kia. Kaido cái kia thân hình cao lớn lần nữa từ trong bụi mù đi ra. Bởi vì vừa rồi hai người là tại vũ khí bên trên đối bính một tay. Cho nên Kaido lúc này cũng có thể nói là lông tóc không hao tổn bộ dáng. Hắn lắc đầu. Hoạt động một chút đầu, nhìn về phía Gromas thân ảnh, nhẹ giọng nói ra, a, may mắn mà có ngươi cái này một búa, để ta cũng tỉnh rượu a. Gromas, kiệt ha ha ha ha ha ha, không cần nói lời cảm tạ, ngươi ưa thích, lão tử có thể sẽ giúp ngươi tỉnh rượu. Gromas cũng là không thèm để ý chút nào khiêng chiến, phủ nhìn về phía Kaido cười lớn nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN